cướp tình, tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng. Chương 41 cuộc khẩu chiến. Góc truyện audio.com. Chẳng lẽ Phi Phi bị lừa vào nhóm người bán hàng đa cấp? Bây giờ rất nhiều người làm công bị lừa vào, hơn nữa nghe nói đi vào không đi ra được, vậy phải làm sao bây giờ? Thu Linh lo lắng nói. Hoắc Kỳ nhíu chặt chân mày, bởi vì chuyện của Phi Phi, tóc mai hai bên cũng bạc đi nhiều, đã lấy không ít quan hệ, nhưng không tiến triển chút nào. Trừ Tuyết Luân anh trai Tuyết Nghê cũng vẫn giúp tìm người một tay, Trừ Tuyết Nghê là tổng giám đốc bất động sản Sở Viên ở thành phố L, giao thiệp rất rộng, nghe Tiêu Tiêu nói mấy ngày trước còn đặc biệt đi Hong Kong một chuyến, bởi vì tìm Phi Phi. Ông và vợ đều rất cảm động, thằng bé Trừ Tuyết Luân kia quả thật không tệ, mặc dù là con nhà giàu có, nhưng một chút kiêu ngạo cũng không có, rất bình dị gần gũi, đối đãi với người khác luôn tao nhã lịch sự, hơn nữa lần này còn toàn lực trợ giúp bọn họ tìm Phi Phi, thật sự là một đứa bé ngoan hiếm thấy, đối xử với Phi Phi thật sự không lời để nói. Tiểu Linh, bà không cần đoán mò, Phi Phi bất ngờ gọi điện thoại trở lại báo bình an, nhất định là sợ chúng ta lo lắng, hơn nữa thằng bé Tuyết Luân đã nhờ bạn ở Hong Kong tìm rồi, chúng ta sẽ nhanh chóng có đầu mối. Hoắc Kỳ an ủi vợ, Thu Linh nức nở nói, Phi Phi chắc chắn sống không tốt, mặc dù con bé cố đè nén tâm tình của mình để cho tôi bớt buồn, nhưng tôi là mẹ con bé. Có thể nghe không hiểu sao, đứa con gái số khổ của tôi. Hu hu hu, Hoắc Kỳ vỗ vỗ lưng vợ, không nói lời nào, Phi Phi cũng là thịt trong lòng ông. Trở lại nhà họ Thư, Hoắc Nhĩ Phi lập tức trở thành đối tượng được tất cả phụ nữ hâm mộ thành cái đinh trong mắt. Nhất là An Tình Hủy, càng thêm dồn hết sức châm chọc cô. Quả nhiên rất có thủ đoạn, không chỉ khiến nhị thiếu sủng ái hàng đêm, còn có thể đi dạo phố, mua một đống đồ hiệu trở lại. Dáng vẻ cũng không có gì đặc biệt, xem ra chính là công phu trên giường rất cao sao, thật sự nhìn không ra. Mỗi ngày giả bộ ngây thơ trong sáng động lòng người như vậy, thì ra lên giường chính là yêu tinh truyền thế, đồ đàn bà phóng đãng. Cuốn lấy nhị thiếu mỗi đêm đều không rời ra được, trong ánh mắt lộ ra vẻ ác độc khiến Hoắc Nhĩ Phi sợ hãi trong lòng. Những công cụ ấm giường khác của Thư nhị thiếu cũng cùng khinh bỉ nhìn Hoắc Nhĩ Phi, đều coi cô là hạng đàn bà phóng túng ở trên giường. Từ nhỏ đến lớn Hoắc Nhĩ Phi còn chưa từng bị người mắng mỏ như vậy, hơn nữa mắng đến không chịu nổi, cô cố nén kích động muốn đánh người, tay phải nắm thật chặt thành quả đấm giấu ở sau lưng. Coi như không nghe thấy đi, nếu như có chuyện gì cũng phải đánh nhau, vậy sao tiếp tục sống được, hơn nữa cho dù họ nói có đúng hay không, kết quả vẫn vậy. Đại ác ma Thư nhị thiếu đó quả thật, sủng ái, cô hàng đêm, điểm này, ngay cả chính cô cũng không thông, cô có lý do gì đi thuyết phục người khác. Cô lạnh lùng liếc An Tình Hủy, ban đầu vẫn nghĩ không ra tại sao người phụ nữ này có lòng thù địch với cô ngay từ khi bắt đầu, thì ra bởi vì ghen, bởi vì không chiếm được cưng chiều của nhị thiếu, thật buồn cười. Muốn có được nhị thiếu sủng ái thì trên giường nên phát huy tất cả vốn liếng khiến ác ma kia vui lòng. Tìm cô làm chi, quả thực không giải thích được, cô có bản lĩnh thì trên giường lộ ra tiềm chất dâm loạn của cô. Không chiếm được yêu thích của nhị thiếu cô nên tìm nguyên nhân trên chính bản thân mình, mà không cần chạy tới đây ăn nói lung tung. Cô không cảm thấy cô rất buồn cười sao? Góc truyện audio.com. Từ lúc vừa bắt đầu cô đã nhằm vào tôi còn cho rằng tôi đắc tội gì đó với cô, thì ra nhị thiếu khiến cho cô không vui lòng, tìm tôi có ích lợi gì. Nhưng mà, nếu cô dụ dỗ tôi cao hứng, nói không chừng tôi sẽ thổi chút gió thoảng bên gối giúp cô. Hoắc Nhĩ Phi cười lạnh, An Tình Hủy quả thực giận đến toàn thân phát run, đôi môi cũng cắn sắp chảy máu, móng tay bấu chặt vào trong lòng bàn tay. Hoắc Nhĩ Phi hừ lạnh một tiếng, cô cũng không phải ngồi không. Xoay người rời đi, nơi này để cho cô thay đổi rất nhiều, nếu là lúc trước khẳng định cô sẽ không nói ra lời cay nghiệt như vậy. Cô luôn luôn chủ trương nguyên tắc người không phạm ta không phạm người, nếu người chọc ta thì ta cũng chọc người, có lúc mềm yếu quá chỉ khiến bị người bắt nạt, trước khi chưa gặp cha mẹ cô nhất định phải sống thật tốt. Cách chương.